Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, chương 49, sơ ngộ lời nói dối. Hải viên trải qua 1494 năm. 4 tháng 8 ngày, thương mang vân hải trên. Một chiếc thuyền con tùy phong nhộn nhạo. Cái này thuyền cô độc viễn cảnh hình ảnh vốn nên là tràn ngập tình thơ ý hoa. Có thể tàn phá vải bạt, hư hại thân thuyền, cùng với quần áo tả tơi. Thần tình nghiêm túc thiếu niên lại có vẻ hơi chật vật. Bạch hải khí hậu, mấy ngày nay Rex cuối cùng là thấy được. Mảnh này từ mây trắng cấu thành thành hải dương. Ở gặp phải cuồng phong cùng mưa xối xả lúc, biểu hiện quá khoa trương. Nói là yêu ma quỷ quái, quần ma loạn vũ cũng không quá đáng. Không phải thanh hải cái loại này ngập trời cuộn sóng, nghiêng lay động, mà là cùng tỏa tận trời chạy như bay giống nhau các loại vô liêm sỉ 360 độ loạn bỏ rơi. Vẻn vẹn là vân hải cuồn cuộn còn chưa tính, nhưng vì cái gì các loại vân thú cũng sẽ ra tới vô giúp vui. Nếu không phải là tiểu thể tích thuyền tiểu mà linh hoạt, nếu không phải là Haki Kenbunsoku lẩn tránh nguy hiểm, nếu không phải là hắn cũng đủ cơ linh, mặc dù đã trải qua thời gian thật dài, có thể Rex vừa nghĩ tới hi kỳ quái lạ vân thú bay múa đầy trời lại thêm dương nanh múa vuốt dáng vẻ, liền không nhịn được ngũ quan tập thể co quắp, bẫy cha biểu diễn, rốt cục không hoảng hốt rồi. Từ hộp nhỏ bên trong lấy ra lock bow Rex đem đeo ở cổ tay. Hắn tổng cộng dẫn theo 3 cái, Bạch Hải phát, Dương Điên Phong, thời điểm toái 1 cái. Còn lại 2 cái, buồm phá đừng lo, hắn còn có dự bị, hắn còn có song tưởng có thể tốc độ tăng lên. Lấy ra công cụ Rex bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc kệ thế nào, Angel Island đã gần ngay trước mắt rồi. Ô ô ô, bầu trời xa xăm truyền đến kèn lệnh thanh âm. Đang chuẩn bị lấy ra đồ dự bị buồm Rex nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía thanh âm khởi nguồn phương hướng. Hắn Haki Kenbunsoku lớn nhất bao phủ 500 mét tả hữu. Hơn nữa cũng không thể thời gian dài sử dụng. Cái số này xưng tiếng khởi nguồn cùng âm điệu. Tràn đầy xâm lược tính. Trong trí nhớ chỉ có Sandia người cái loại này người anh điêng tạo hình tộc quần. Mới sẽ sử dụng loại vật này. A ngô, đem cuối cùng đồ dự bị lương thực lấy ra Rex bắt đầu tiến hành chiến đấu trước chuẩn bị. Không có mạt độc, hắn không muốn giết người. Mấy ngày này đi, Rex cũng suy nghĩ đến gặp phải Sandia người lúc nên ứng đối như thế nào rồi. Lừa dối, đúng vậy, muốn tiếp cận đám này dị thường tính bài ngoại, chỉ cứng đầu những tên. Ngoại trừ không phải tình huống đặc biệt, chỉ có dùng lời nói dối mới được. Nói dối nội dung Rex nghĩ xong, ở tên trước quải thượng, mông lăng, tiền tố, sử dụng mông lăng Ilia một ít đã qua. Bởi vì tổ tiên Nolan bị trục xuất, hắn hậu nhân khó tránh khỏi bị cười nhạo, từ nhỏ sinh hoạt tại trào phúng cùng châm biếm trong hắn. Phẫn mà rời nhà, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Gazo đảo. Muốn chứng minh Nolan từng đã nghe qua tươi đẹp tiếng chuông. Được gọi là, nhiều núi kéo đèn, hoàng kim hương là chân thật tồn tại. Cuối cùng nhân duyên tế sẽ tìm được rồi này đi thông bầu trời đường. Những thứ này trong khi nói dối, ngoại trừ thân phận chân thật của hắn là giả, cái khác đều là thật. Lại nói tiếp cũng được cho 9 thật 1 giả, chỉ cần hắn không dối dám. Cùng Thanh Hải tiếp xúc không nhiều Skypiea người, là căn bản là không có cách chứng thực, là tả, theo thanh âm khởi nguồn, Rex thấy được 2 cái mang vừa rộng lại lớn mặt nạ. Ăn mặc váy cỏ, thân thể tô có các màu hoa văn, phía sau sở hữu bạch sắc 2 cánh chiến sĩ, ở dưới chân của bọn họ còn đạp tiểu hào khom hình ván trượt một dạng đồ đạc. Tả hữu 2 cái chân lên giày tổng cộng có 4 cái Skypiea Dio. Từ chân trái phún ra khí lưu mang theo thân thể lướt nhanh tới. Theo giữa lẫn nhau khoảng cách gần hơn. Lúc trước sau, lẫn nhau giao nhau đi về phía trước. Sandia chiến sĩ cũng thấy rõ bọn họ muốn công kích người. Dĩ nhiên là một đứa bé. Phát hiện này làm cho tốc độ của hai người chậm lại. Đổi thành đi sóng vai, hai người liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Quá khứ gặp phải đến Thanh Hải người, tiểu hài tử các loại căn bản cũng không có thấy qua. Cho nên bọn họ khi ra tay không hề cố kỵ. Nhưng hôm nay không chỉ có gặp, hơn nữa thuyền bè cao thấp rất rõ ràng. Chỉ có một người, lưỡng chim, có thể là con nít có năng lực một thân một mình đi tới Bạch Hải sao? Chẳng lẽ là hay là Devil Fruit năng lực giả? Hắn trên thuyền hướng Nam Điểu nhưng là chỉ có Apado, chỉ có tồn tại loài chim. Lần nữa hai mắt nhìn nhau, hai người đều là khẽ gật đầu. Đây là một cái mơ ước bọn họ gia viên, Apado, Thanh Hải hải tặc. Các ngươi khỏe, giơ tay lên Rex ý bảo chính mình vô hại. Tiểu hài tử cũng không còn chỗ hỏng. Ít nhất, không cần gặp mặt đánh nhau một trận sau. Lại dùng quả đấm nói chuyện. Ken két, giơ cùng loại hình tròn ống phóng dốc két vũ khí người nhắm ngay Rex. Vô sỉ người ăn trộm, bất luận tuổi tác, chết, ra khỏi nòng ra hắc sắc đạn pháo làm cho Rex khóe miệng co giật. Hắn làm sao lại thành ăn trộm? Lẽ nào nơi đó mở ra phương thức không đúng? Chiêm chiếp, hai hướng Nam Điểu nhìn có chút hả hê kiêm hốt hoảng tiếng kêu xuất hiện. Ta hiện tại đang đến gần Angel Island, trên thuyền lại có thần chi đảo mới có loài chim. Trong nháy mắt liền suy nghĩ ra, Rex đương nhiên sẽ không làm cho đạn pháo trúng mục tiêu thuyền. Nhỏ, sử dụng Gepo trình hắn trong nháy mắt đem đạn pháo thải vào Vân Hải. Thân thể về phía trước đi, động thủ hai vị Sandia chiến sĩ, mặc dù đối mặt hắn như vậy một đứa bé cũng không có thư giãn. Phóng ra đạn pháo về sau, pháo đồng chiến sĩ chân phải phun ra màu xanh nhạt đường vòng cung. Thân thể nhảy vào không trung, cùng lúc đó, một người trong đó quất ra trường mâu, chân trái phun ra khí lưu, nhanh chóng công kích mà đến, phanh, ở giữa không trung dẫm ra kình phong sau, Rex thân thể biến mất ở trước mặt bọn họ, xuất hiện lần nữa sẽ đến pháo đồng chiến sĩ trước người. Xoạt xoạt, không hổ là từ nhỏ cho rằng chiến sĩ huấn luyện lớn lên Sandia người. Vô ý thức đã đem cái khiên chắn trước người, một cước đem cái khiên ném lõm xuống, Rex thân thể tùy ý giãy giụa một cái, tránh thoát một cái khác chiến sĩ đâm tới trường mâu, nhưng không có tiếp tục tiến công, mà là trước tiên ly khai. Vù vù, đột nhiên phún ra ngoài hỏa diễm làm cho vọt lên Rex ánh mắt ngưng trọng, chói lên trường mâu đoan bộ phận gì đó, dĩ nhiên là lửa Dio. Di động với tốc độ cao, Rex đá về phía trường mâu chiến sĩ. Kết thúc, nếu như đối phương chợt buông ra trường mâu, lấy lòng bàn tay nghênh tiếp bàn chân của hắn, trùng kích Dio sao? Lần thứ hai lấy Gepo biến mất, Rex xuất hiện ở pháo đồng chiến sĩ mặt bên. Xoạt xoạt, một thanh nhỏ gan đột nhiên xuất hiện, cũng bị bóp cò, ở Haki Kenbunsoku bao phủ xuống. Một cái khác chiến sĩ quay đầu đồng thời nhắm mắt lại. Loang loáng đai ổ sao, lòng biết rõ Rex ngu nghênh liễu thượng khứ. Sau một khắc quang minh hiện ra, một kích thành công sau, hai người đồng thời không dư dư lực đối với Rex phát động tuyệt sát. Quả nhiên không phải một cái đơn giản tiểu quỷ. Pháo đồng chiến sĩ lấy ra cái cổ gian treo hình tròn thổi đồng. Rex tự nhiên chú ý tới. Cái này trong đồ không hề nghi ngờ là châm, hơn nữa có độc, trường mâu chiến sĩ còn lại là tay phải nắm mâu, tay trái thôi động một chỗ khác, phốp, bá, vốn nên là giết tuyệt đồng thời tiến công, hết thảy thất bại, chúng loang loáng đai ô. Rex không chỉ không có hốt hoảng tránh né, càng không có tuyển trạch kéo dài khoảng cách, mà là xuất hiện ở rồi trường mâu chiến sĩ phía sau. Ba. Một kích nặng nề đánh ở đối phương tay ót sau, Rex không có tiếp tục tiến công, mà là đưa bàn tay đặt ở trường mâu chiến sĩ trên cổ. Buông ra gao, pháo đồng chiến sĩ rốt cục kêu đồng bạn tên. Vừa rồi ta còn không dám xác nhận. Không nghĩ tới a, này cũng mấy trăm năm trôi qua. Các người những người này vẫn là không có bất kỳ tiến bộ nào. Thực sự là khiến người ta thất vọng. Đang nhắm mắt, Greg mở miệng. Muốn thật muốn giết. Vừa rồi là có thể dùng Rankiaku kết thúc chiến đấu. Ân, người rốt cuộc là người nào? Pháo đồng chiến sĩ thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Một tái thanh hải người. Dĩ nhiên biết bọn họ bộ tộc ở chỗ này sinh tồn lịch sử. Mông lăng Greg, giống như con khỉ đọng ở gao sau lưng Greg mở miệng. Mông lăng, pháo đồng chiến sĩ bắt đầu trầm tư. Tên này thật quen tai. Mấy giây sau, dưới mặt nạ truyền tới một tiếng thốt kinh ngạc. Mông lăng Nolan, ngươi là hắn liên hệ thế nào với? Cái này đến phiên Greg tức sạm mặt lại rồi. Đây là thật ngu xuẩn hoặc ngu xuẩn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn không thể không nghiêm túc trả lời. Chỉ là giọng nói có chút tự diễu. Mấy trăm năm trước tổ tiên, tuy là giữa chúng ta liên hệ máu mủ đã mỏng manh đến mũi huyết loại trình độ đó. Nó là hậu đại, ngươi chứng minh như thế nào? Pháo đồng chiến sĩ vẫn là không có thả lòng cảnh giác. Greg nhìn đối phương một cái, trực tiếp mở miệng, mặc dù không có trực tiếp nhất chứng minh, ta có thể đối với năm đó chuyện đã xảy ra biết đến nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới để cho ta ở chỗ này tìm được các ngươi những thứ này ngay cả ước định đều không thể. Tuân thủ tên, ngoặc kép, pháo đồng chiến sĩ không có trả lời. Có thể nắm chặt pháo đồng tay lại chặt rất nhiều. Hoàng kim đồng hồ, đã sấp xỉ 400 năm không có vang lên. Cái ước định kia là tất cả Sandia người trong lòng chiến sĩ đau nhức. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.